Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khâu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Pháp khí, phù lục, không còn một mống nào. Tần Tàng đoán chừng trước khi chết, Địa Khuyết lão nhân đã ném ra hết để ngăn cản Thiên Cương đao phù. Nếu không thì không thể hết sạch như thế được. Điều khiến Tần Tàng thất vọng là bên trong túi giới tử chỉ có 10.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu như là tu sĩ trúc cơ kỳ thì quả thật có xuất thân giàu có. Nhưng Địa Khuyết lão nhân đã là kim đan thành danh rồi. Xuất thân thế này thì có thể hình dung bằng từ keo kiệt mà thôi. Tuy nhiên, Tần Tàng nhanh chóng phát hiện bên trong túi giới tử lại có rất nhiều linh vật trần quý. Huyền âm hàn thiết, tam sắc u liên, phong lôi nguyên tinh. Còn có 3 thứ Tần Tàng không nhận ra. Mỗi một loại linh tài đều có giá trị không thua kém Càn Dương chi tinh, chính là linh vật trân quý để luyện chế pháp bảo hiếm thấy trên đời. Địa Khuyết lão nhân đang chuẩn bị luyện chế pháp bảo sao? Tần Tàng rời ánh mắt đi, phát hiện có một cái kim hoàn tròn trịa màu trắng lớn bằng vòng tay, được để trùng chỗ với những thứ linh vật kia. Kim hoàn không hiện linh quang, phía trên tràn đầy lỗ hổng, bề ngoài hình như có những đường vân thần bí, nhưng lại đã bị mài mòn cùng hủy hoại quá mức nên nhìn không rõ nữa. Nhưng mà nhìn chung thì kim hoàn không bị gãy. Trong lòng Tần Tàng suy nghĩ một chút, lấy kim hoàn ra cầm trong tay, nhưng lại không có cách nào để sử dụng. Nói thầm, quả nhiên là pháp bảo. Cũng không biết Địa Khuyết lão nhân muốn tu sửa bảo vật này hay muốn luyện chế lại thành một cái khác nữa. Thần thức quay trở lại túi giới tử, chỉ còn lại một nơi nữa thôi. Nơi đó trưng bày mấy tấm thẻ ngọc và một miếng sắt màu đen. Trong đó cũng có cả bình ngọc chứa đựng xích hỏa lưu kim. Đặt sát bên cạnh một tấm thẻ ngọc, có lẽ những thứ này mới là thu hoạch lớn nhất của mình. Tần Tàng nghĩ thầm, lấy mấy tấm thẻ ngọc này ra quan sát. Không bao lâu Tần Tàng mở hai mắt ra, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nội dung bên trong mấy tấm thẻ ngọc này hẳn là những kinh nghiệm tu luyện của một tu sĩ Ngự Linh Tông Kim Đan. Trong đó còn bao hàm rất nhiều truyền thừa độc nhất của Ngự Linh Tông. Khó trách Địa Khuyết lão nhân lại tinh thông đạo ngự thú, nuôi dưỡng kỳ trùng. Những kiến thức này đều tiếp thu được từ trong thẻ ngọc cả. Nói cách khác, trước đó Địa Khuyết lão nhân từng giết chết một Ngự Linh Tông Kim Đan, còn dám ở lại Huyền Lô Quan. Bây giờ thì đánh lén Huyền Vũ đạo trưởng, quả thực là gan to bằng trời. Thứ bên trong tấm thẻ ngọc này, Tần Tàng biết được danh tự của Kim Hoàn, Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Hai chữ đồng tâm tên như ý nghĩa. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn chính là âm dương song hoàn, là pháp bảo của vị Ngự Linh Tông Kim Đan kia. Hiện tại chỉ còn lại một cái âm hoàn mà thôi, đồng thời cũng bị hư hỏng rất nhiều. Địa Khuyết lão nhân sưu tập nhiều linh tài như vậy là muốn phục hồi âm hoàn và luyện chế dương hoàn, nhưng vẫn còn thiếu vài linh vật nữa, không thể luyện thành được. Nếu như hôm nay Địa Khuyết lão nhân có thể có thêm Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn thì kết quả có lẽ đã khác rồi. Bây giờ Tần Tàng không có cách nào để sử dụng pháp bảo, cũng không có năng lực tập hợp đủ linh tài. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn tạm thời không có ý nghĩa gì lớn, nên hắn cất hết âm hoàn và linh vật vào, chuẩn bị đến sau khi kết đan xong rồi nghiên cứu. Tiếp theo, tầm mắt của hắn hướng về phía chiếc bình xích hỏa lưu kim kia. Khó trách Địa Khuyết lão nhân lại hưng phấn như vậy. Trong thẻ ngọc có miêu tả liên quan đến vật này. Xích kim đằng hấp thu kim linh hỏa khí của thế gian, kết thành trái cây, chính là một loại xích hỏa lưu kim không thành hình. Nếu như giao cho luyện khí sư, để cho luyện khí sư dung luyện chung vỏ quả màu vàng bên ngoài và huyết thanh bên trong, sẽ có thể nhận được xích hỏa lưu kim chân chính. Xích hỏa lưu kim là một loại tinh kim, dùng để luyện khí cũng không phải là linh dược. Tuy nhiên, Ngự Linh Tông đã từng có một vị tiền bối lấy được bí kíp ngự thú, bí kíp thượng cổ, bên trong một cổ tu di vật. Phát hiện nếu không tiến hành dung luyện quả xích kim đằng, chỉ lấy tương dịch để đút cho linh trùng ăn, lại có trợ giúp linh trùng đột phá theo một tỷ lệ nhất định.

Trước kết đan kỳ, Tần Tàng không thể nào sửa đổi công pháp khác, nhưng bộ ma công này ám hiểu đạo ma âm. Quỷ dị khó lường, hoàn toàn có thể trở thành công pháp dự bị sau khi kết đan. Tần Tàng nhìn kỹ một lần, bao quát pháp chú bổ sung bên trong công pháp. Những pháp chú này có một số phải nhất định được tu luyện phối hợp với đô thiên ma âm, nhưng có một số lại không phải. Dùng linh lực mô phỏng lực ma âm chi cũng có thể sử dụng, chỉ là uy lực sẽ yếu đi một chút. Trong đó một pháp chú tên là đoạt thần chú. Xem hết hiệu quả của pháp chú, Tần Tàng lập tức quyết định nhất định phải tu luyện. Đoạt thần chú cũng không phải là một loại pháp chú đối kháng, mà là mượn lực ma âm để xung kích tâm thần của đối phương. Thừa dịp đối phương bị ma âm xung kích, tinh thần hoảng hốt, tiến hành khảo vấn. Trong lúc bất tri bất giác, đối phương liền nói ra hết bí mật. Tuy nhiên pháp chú này cũng có hạn chế. Thứ nhất, yêu cầu thực lực của người thụ thuật không thể mạnh hơn người thi thuật quá nhiều. Đồng thời, phải trói buộc đối phương lại trước. Bởi vì thi triển pháp chú cần sự chuẩn bị nhất định, phải thi chú lên người đối phương mới có thể có hiệu quả. Mà theo thời gian trôi qua, hiệu quả của đoạt thần chú sẽ từ từ yếu bớt đi, mãi đến khi người thụ thần thoát khỏi được. Nếu ý chí của người thụ thuật cực kỳ kiên định, thì thời gian ảnh hưởng của đoạt thần chú có thể sẽ rất ngắn. Thứ hai, đoạt thần chú chỉ có thể sử dụng một lần với một người. Bởi vì trải qua một lần bên trong đối phương, nguyên thần sẽ trở nên đề phòng, rất khó thành công thêm lần nữa. Đoạt thần chú giống với loại cấm thuật sư hồn thuật, nhưng sư hồn thuật tàn nhẫn hơn nhiều. Người bị sư hồn không phải chỉ chịu đựng sự thống khổ khó khăn mà nhẫn nhịn nổi, mà sau khi bị sư hồn, nguyên thần sẽ vỡ vụn ra mà chết. Đồng thời, một khi thi triển sư hồn thuật thì đối phương sẽ phát giác ngay. Nếu như đối phương có thực lực mạnh mẽ, có thể tự bạo nguyên thần, phản vệ người thi chú. Cũng có rất nhiều công pháp có thể né tránh ảnh hưởng của sư hồn thuật. Đoạt thần chú không có những khuyết điểm này, không sợ phản phệ. Chính là bởi vì pháp chú này mà Địa Khuyết lão nhân mới dám ra tay với Huyền Vũ đạo trưởng sao? Tần Tàng thầm nghĩ. Địa Khuyết lão nhân ép bức Huyền Vũ đạo trưởng thiêu đốt kim đan, cuối cùng cấm cố nguyên thần của y. Cho dù không chiếm được nội cảnh nguyên phù thì cũng có thể tra hỏi phương pháp luyện chế, không sợ tay không mà về. Mặt khác, đồ thiên ma âm còn có thêm một pháp chú khác khiến Tần Tàng hứng thú hơn so với đoạt thần chú. Tên nó là hư nguyên ấn. Ấn này không phải để thi triển với người khác mà với chính mình, xem như một loại pháp chú hộ mạng. Nếu như bị người khác hạ ấn ký thần hồn hoặc các loại lời nguyền cổ độc thì có thể dùng ấn này để che đậy cảm giác của đối phương, áp chế lời nguyền, cổ độc bộc phát, mức độ cao nhất là tiến hành tự cứu. Tần Tàng nhớ tới lúc ở trong hang, Địa Khuyết lão nhân tự xưng là có dấu cổ trùng, thủ đoạn che đậy cảm giác của người khác, đoán chừng đó chỉ là pháp chú hư nguyên ấn này. Hắn không tu đô thiên ma âm, chỉ có thể dùng linh lực để mô phỏng ma âm, không thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của hư nguyên ấn, không thể nào hoàn toàn bao trùm dao động của thực tâm trùng, nhưng cũng có thể ức chế dao động phát ra. Hiện tại, hắn đã tiến vào phạm vi cảm ứng của thần thức của tu sĩ Khôi Âm Tông, sẽ bị phát giác ngay lập tức. Sau khi gieo hư nguyên ấn lên thực tâm trùng, chỉ trong tình huống mặt đối mặt hoặc thần thức của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, thì mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của thực tâm trùng. Hương Nguyên Ấn xem như đã giải quyết được phân nửa tai họa ngầm này. Tần Tàng đương nhiên mừng rỡ vô cùng, hạ quyết tâm rằng sau khi thoát thân được, phải luyện được Hương Nguyên Ấn rồi hãng nói đến chuyện khác. Tùy bảo Khôi Âm Tông đã gần như diệt môn, vận mệnh đã chấm dứt, nhưng sự tồn tại của thực tâm trùng từ đầu đến cuối giống như một tảng đá lớn, đè nặng trong tim, có thể loại bỏ được là tốt. Sau khi vơ vét không còn món gì bên trong túi giới tử của Địa Khuyết lão nhân, cuối cùng hắn vứt túi giới tử của lão vào bên trong nham thạch. Địa Khuyết lão nhân là một tán tu, cũng không sợ có ai bênh vực lão. Lần này mặc dù nguy hiểm tràn ngập, nhưng thu hoạch tuyệt đối không thể dùng từ kinh người để hình dung. Tài sản của tu sĩ kết đan kỳ càng khiến Tần Tàng mở rộng tầm mắt. Không tính những tấm thẻ ngọc kia, chỉ những linh vật Địa Khuyết lão nhân chuẩn bị để luyện chế hỗn nguyên đồng tâm hoàn đã đủ khiến xuất thân của Tần Tang tăng vọt rồi. Mặc dù trong đó không có linh mộc, nhưng đến lúc vạn bất đắc dĩ thì vẫn có thể dùng cái khác linh vật để đi ra ngoài trao đổi. Nhận được hắc viêm trương đã đủ để chống đỡ những khi cần thiết, hóa giải tình huống khẩn cấp khi đột phá trúc cơ trung kỳ. Đáng tiếc là không thể lấy được di vật của Huyền Vũ đạo trưởng. Nội tình khẳng định còn thâm hậu hơn địa khuyết lão nhân nhiều. Bảo vật tuy tốt, nhưng tính mạng quan trọng hơn, không nên quá tham lam. Tần Tàng nói khẽ, hắn nhúng tay vào cuộc tranh đoạt giữa các tu sĩ kết đan kỳ. Lập kế địa khuyết lão nhân, dự tính ban đầu cũng không phải là tham lam bảo vật, mà là tự cứu, cho nên mới có thể thành công. Nếu như ngược lại, bị bảo vật che mở mắt, thì có thể sẽ biến thành kết cục người chết vì tiền. Tiện thể, Tần Tàng cũng sắp xếp lại tài sản của mình, liền lộ ra vẻ thê lương hơn nhiều. Linh thạch của hắn cơ bản đều dùng để mua ma khí loại luyện hồn, hiện tại chỉ còn chưa tới 1.000 linh thạch hạ phẩm. Vì thoát thân mà kích nổ huyền âm lôi, át chủ bài tốt nhất đã không còn nữa rồi. Đã tiêu diệt hết 3 sát thi, túi thi khôi còn lại vài cương thi, có thể để làm trợ thủ, có chút ít còn hơn không. Hỏa Ngọc Ngô Công dày công bồi dưỡng đã bị địa khuyết lão nhân thu hồi, phỏng chừng là ở cùng với mấy kỳ trùng khác bên trong túi linh thú, chết dưới đao khí của thiên cương đao phù rồi. Mấy pháp khí uy lực bất phàm mà mấy năm gần đây sưu tập được đã bị hắn ném ra một loạt hết, ngăn cản phản kích của địa khuyết lão nhân trước khi chết. Toàn bộ đều hư hỏng cả rồi. Bây giờ bên trong túi giới tử chỉ có mấy món pháp khí có tác dụng phụ trợ thôi. Thập phương Diêm La Phiên cũng chịu xung kích từ dư âm của cuộc chiến, bị hao tổn nghiêm trọng, quay về cần tu dưỡng một khoảng thời gian là có thể khôi phục. May là còn chưa bị hủy, nếu không thì không đủ 6 trụ sẽ không kết thành đại trận được. Gia sản tích góp 20 năm trời, sau một hồi lại quay về trước khi giải phóng. Nếu như không có di vật của địa khuyết lão nhân bù đắp tổn thất, thì hắn lại phải quay về con đường cũ, bắt đầu gian khổ làm lũ cố gắng, sắp xếp sơ lại những gì đã được mất một hồi. Tần Tàng khôi phục lại tâm trạng bình tĩnh, thần thức kết nối với giao long tinh phách, biết rằng đã cách một nửa khác của cửu long thiên liễn phù rất gần. Không bao lâu, phía trước tầm mắt trở nên sáng sủa, lại là một hồ dung nham cực kỳ mênh mông. Cửu long thiên liễn phù nằm ngay phía trước, đã qua rất lâu vẫn không nhúc nhích. Mắt Tần Tàng lướt qua, phát hiện ở chỗ giữa hồ có một vòng xoáy nham thạch, vô số mạch nước ngầm chảy từ các phương hướng hội tụ ở giữa hồ, xung kích lẫn nhau. Nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm quện vào chung một chỗ, hình thành một vòng xoáy xoay tròn kịch liệt. Ngừng mắt nhìn lại, ở trung tâm vòng xoáy có một ánh sáng trắng chìm nổi theo mạch nước ngầm, chính là cửu long thiên liễn phù. Giao long tinh phách đang dãy giụa đầy khốn khổ, xem ra đã là nỏ mạnh hết đà. Ánh sáng trắng vô cùng mờ yếu, không có cách nào thoát ra khỏi bên trong vòng xoáy. Qua một khoảng thời gian sau, liền bị xoáy nước nuốt chửng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng không hề chần chừ mà nuốt một viên linh đan. Bóng người chớp nhoáng liên tục, không chút do dự nhảy vào vòng xoáy. Mạch nước ngầm quấn chặt, lực hút bên trong vòng xoáy cực lớn. Tần Tàng không tự chủ được mà xoay tròn theo xoáy nước. Nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cửu long thiên liễn phù ở giữa. Dược lực hóa thành linh lực, sau đó liền bị Tần Tàng kích thích không còn gì, dùng để hộ thể, chống cự sự nuốt chửng của nham thạch và lực hút của vòng xoáy, càng ngày càng tiếp cận cửu long thiên liễn phù. Cuối cùng một tay chộp lấy mật phù vào trong tay, cửu long thiên liễn phù khẽ run lên. Giao long tinh phách đang muốn dãy giụa, sau khi cảm nhận được một nửa tinh phách khác trên người Tần Tàng, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Trên người Tần Tàng đột nhiên phát ra linh lực chói mắt, chỉ nghe ầm một tiếng, tránh được sự vây xiết của mạch nước ngầm thoát khỏi vòng xoáy. Hai mảnh ngọc khuê trong tay, bên trong đều có một giao long tinh phách, một lớn một nhỏ. Tần Tàng thả linh lực ra, hai mảnh ngọc khuê tự động ghép lại với nhau. Hai tinh phách hòa làm một thể, mạnh hơn nhiều so với trước đó, nhưng so với thời điểm còn hưng thịnh thì vẫn cực kỳ suy yếu. Vết nứt bên trên cửu long thiên liễn phù cực kỳ dễ thấy, Nếu như là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần dùng đan hỏa tu dưỡng là sẽ nhanh chóng sửa hết được những vết nứt. Tần Tàng không kịp nhìn kỹ, thu hồi mật phù lại, lập tức kích thích thần pháp, hóa thành độn quang, quay về theo đường cũ. Vừa đi được một nửa khoảng cách, Tần Tàng đột nhiên dừng độn quang lại, nhìn xem vách đá hai bên nham thạch nóng chảy, lông mày hơi trao lại. Từ lúc hắn nhảy vào sông nham thạch đến giờ, nham tương vẫn luôn bành trướng sóng nước. Tần Tàng lúc đầu vẫn cho là vì chảy xiết quá mức, hiện tại phát hiện hình như không phải chỉ là đơn giản như vậy. Mặt đất cũng đang chấn động. Soạt, sóng nước dâng lên, sóng dữ bành trướng. Bóng người Tần Tàng vội vã di chuyển, lóe lên giữa mấy ngọn sóng lớn, mày càng nhíu chặt lại hơn, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu. Hắn chợt nhớ tới lúc lên núi, thiên phong đã phát sinh một đợt chấn động đột ngột. Bây giờ tần suất rõ ràng càng nhanh hơn, mỗi khi qua mười mấy tức là lại động đất một lần, mà biên độ chấn động cũng lớn hơn lần trước. Chẳng lẽ cổ tu di phủ đã xảy ra biến cố gì rồi? Tần Tàng biến sắc. Bên trong cổ tu di phủ có kim đan thượng nhân tọa trấn, cho dù có xuất hiện biến cố thì cũng có thể cứu người ra ngoài được, mà hắn lại bị vây trong sông nham thạch, không có khả năng là sẽ có người tới cứu hắn. Lỡ như cổ tu di phủ đổ nát, hắn không có đường trở về, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, sau cùng không biết sẽ trôi đến nơi nào. Nghĩ tới đây, Tần Tàng không còn dám trì hoãn, ít nhất cũng phải đi lên xem một chút. Rốt cuộc cổ tu di phủ đã xảy ra chuyện gì, rồi quyết định đường đi. Nhưng cũng không lâu sau đó, Tần Tàng hốt hoảng trở lại, sắc mặt dị thường khó coi. Ở phía sau hắn, nham thạch nóng chảy đang gào thét, sóng dữ bành trướng, gợn sóng ngập trời. Những bóng người màu đỏ lại nhảy múa tưng bừng bên trong dòng nham thạch nóng chảy. Hỏa diễm phi hầu, hỏa điểu, u hồn hình người. Chẳng biết từ lúc nào, hỏa linh thú đã thoát được sự trói buộc của màn chắn đồ đằng, tiến vào bên trong sông nham thạch. Ví dụ như ở miệng núi lửa, cấm chế hình tròn tan nát, những màn chắn đồ đằng bình chướng vẫn còn nguyên vẹn như cũ, bây giờ lại vỡ vụn. Phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tàng khiếp sợ không thôi, mà phần nhiều là lo lắng. Nhiều hỏa linh thú như thế không biết từ nơi nào xuất hiện, triệt để cắt đứt đường lui của Tần Tàng. Hắn không sợ hỏa điểu, thế nhưng không dám đối chọi với hỏa diễm phi hầu và u linh hình người mà xông về phía trước. Huống chi, hình như biến cố phát sinh từ sâu bên trong cổ tiên di phủ, càng không thể tự đặt mình vào nguy hiểm được. Bản thân không dừng lại ở miệng núi lửa, nói không chừng lại là chuyện tốt. Tần Tàng ngẩng đầu nhìn cấm chế hình tròn trên đỉnh đầu, ánh sáng của cấm chế dao động không chừng. Liên tiếp, không ngừng gặp sóng to từ động đất đánh vào, cũng chấn động y hệt như mặt đất và nham thạch, nhưng vẫn kiên cố như cũ. Chẳng biết lúc nào mới có thể vỡ vụn. Vô số hỏa linh thú ở phía sau đuổi theo không ngớt, tựa như thú bị nhốt trong lồng, rốt cuộc cũng được giải phóng, kêu gào, hoan hô lớn tiếng, chơi đùa, nhảy múa bên trong nham thạch nóng chảy, nhìn cứ như một cảnh vô cùng hân hoan. Nhưng trong lòng Tần Tàng hiểu rõ, nếu như bọn chúng thấy mình, chắc chắn lộ ra cảm xúc không thể nào dùng thứ, sát khí tỏa ra. Hắn không thể nào chờ yên tại chỗ, chỉ có thể bị đẩy đi về phía trước. Nham thạch càng chảy xiết hơn, những con hỏa linh thú kia mặc dù trông giống như đang chơi đùa, nhưng tốc độ không hề chậm lại một chút nào. Tần Tàng dốc hết toàn lực, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài khoảng cách được một chút. Uống hết một bình thanh linh đan, Tần Tàng kiểm tra một chút, linh đan trên tay còn đầy đủ. Trong một thời gian ngắn cũng không cần lo về vấn đề linh lực cạn kiệt. Nhưng mình nên đi đến nơi nào đây? Nếu như dọc đường không nhìn thấy được chỗ khuyết mẻ của cấm chế hình tròn, thì chỉ có thể chạy trốn hết một đường. Cuối cùng, rời khỏi phạm vi của cổ tu di phủ, đây là cảnh Tần Tàng không muốn phải nhìn thấy. Tần Tàng âm thầm trầm tư, xem thành thế của chấn động đằng sau thì đoán chừng lần biến cố thật sự không đơn giản. Nếu như cấm chế hình tròn có tồn tại chỗ nào yếu ớt thì có khả năng lớn là sẽ rung chấn đến mức vết nứt mở rộng, thậm chí tạo thành lỗ hổng. Nói không chừng có thể thoát thân từ chỗ đó, Nhưng điểm duy nhất mà Tần Tăng biết rõ là ở phía dưới cửa thí luyện thứ hai, không gian thí luyện và cổ tu di phủ rất có thể được ngăn cách giữa hai không gian bằng cấm chế. Tần Tăng không có cách nào để xác định rằng vị trí cụ thể của không gian thí luyện, không gian có tương ứng với cổ tương gì. Tần Tàng cũng không có cách nào để xác định rằng vị trí cụ thể của không gian thí luyện có tương ứng với cổ tu di phủ. Nếu như có thì hẳn là đang ở gần bia đó. Cho dù như thế nào thì cũng phải đến nhìn một chút. Tần Tàng cấp tốc nhẩm tính vị trí của mình. Từ lúc đi vào cổ tu di phủ cho đến bây giờ, tất cả con đường đã đi qua. Mỗi một lần chuyển hướng đều được hắn cẩn thận ghi nhớ, vẽ ra một cái bản đồ đơn giản trong đầu. Trên dưới đối chứng. Bây giờ mình đang đi về hướng đông nam, đã lệch khỏi hướng của bia đá. Tần Tàng nhanh chóng nhìn lướt qua các nhánh sông. Trước mặt, một cái trong số đó lách mình đi vào. Sông Nham Thạch có vô số nhánh sông, giao thoa lẫn nhau, rắc rối phức tạp. Tần Tàng liền thay đổi lộ tuyến một mạch, cuối cùng đã điều chỉnh phương hướng xong rồi, bay thẳng về phía bia đá. Không ngờ trong quá trình Tần Tàng chạy trốn, hắn phát hiện những phương hướng khác cũng có bóng dáng hỏa linh thú ẩn hiện. Điều này khiến Tần Tang rất lo lắng. Chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh rồi. Hầm đất Xích Kim Đằng không phải là nơi duy nhất. Ở sâu trong lòng đất của cổ tu di phủ có rất nhiều nơi tương tự, nuôi dưỡng hỏa linh thú. Cấm chế hình tròn ở nơi đó chắc chắn đã vỡ vụn. Nhưng Tần Tang không dám đi qua, bởi vì những hỏa linh thú này không chỉ đơn giản có một loại hỏa điểu, mà ba loại hỏa linh thú đã tụ tập lại với nhau. Tần Tàng bị ép phải điều chỉnh phương hướng, mặc dù tránh được vận rủi bị chặn đường, nhưng cũng khiến không gian xê dịch càng ngày càng nhỏ lại, mà khoảng cách với các hỏa linh thú cũng đang từ từ rút ngắn. Từng viên linh đan cho vào bụng, cơ thể Tần Tàng hóa thành kiếm quang, phá vỡ tầng tầng sóng lớn, không dám nghỉ ngơi chút nào. Linh đan vừa hóa thành linh lực thì bị dùng hết ngay, dường như không kịp cho Ô Mộc Kiếm tiêu hao. Khí hải truyền đến cơn quặn đau từng đợt. Nếu như có thể sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù thì tốt quá rồi. Tần Tàng cười tự giễu, tiếp tục vùi đầu mà phi độn. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng sóng lớn đinh tai nhức óc. Tiếng này vừa xuất hiện có nghĩa là phía trước sẽ có một cái hồ nham thạch nóng chảy. Tần Tàng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cũng đã tiến vào bên trong hồ dung nham. Cái hồ lớn này chính là cái lớn nhất mà Tần Tàng nhìn thấy sau khi nhảy vào trong nham thạch, lớn hơn hầm đất vô số lần. Từng nhánh sông nham thạch tụ lại chảy vào đây, mặt hồ mênh mông vô bờ, giống như một biển nham thạch nóng chảy. Cái này cũng chưa chắc là chuyện tốt, ở đây không có gì ngăn cản, tầm mắt được mở rộng ra. Nếu ngự kiếm gióng trống khua chiêng thì rất dễ dàng bị hỏa linh thú phát hiện. Quả nhiên, Tần Tàng tiến vào hồ dung nham không lâu, liền thấy ở giữa làn sóng phập phồng ở bờ phía xa có bóng dáng hỏa linh thú ẩn hiện. Ngay lúc Tần Tàng sắp sửa tiến đến giữa hồ, đột nhiên nghe được một loạt tiếng nổ vang chói tai. Kinh ngạc nhìn lại, liền bắt gặp độn quang chói mắt màu trắng lao vùn vụt ra từ trong lòng sông nham thạch nóng chảy. Hỏa linh thú đang phía sau điên cuồng đuổi theo sau mông độn quang, chèn chúc nhau từ bên trong miệng nham thạch, đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều, dường như vô cùng vô tận. Vô số hỏa linh thú thét chói tai nhào vào trong hồ dung nham, trong nháy mắt quấy biển dung nham hỗn loạn cả lên. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Tàng chửi ầm lên. Hắn không kịp suy nghĩ xem tại sao lại có người xuất hiện ở chỗ này, lập tức không chút do dự toàn lực kích thích Ô Mộc Kiếm chạy trốn. Trong lúc cấp bách, hắn liếc sang độn quang ở phía xa, nét mặt có hơi kinh ngạc, theo bản năng giảm tốc độ lại mấy phần. Tốc độ của độn quang màu trắng cực nhanh, hỏa linh thú điên cuồng dĩ nhiên cũng không đuổi kịp được, nhanh chóng sánh ngang với Tần Tang. Lúc này, người khống chế độn quang mới phát hiện Tần Tang vẫn luôn âm thầm bỏ chạy trối chết. Hả? Bên trong độn quang truyền ra tiếng có chút bối rối, sau đó hơi khựng lại, ánh sáng bỗng dưng tiêu tán, lộ ra một bóng người già nua. Chính là Vân Du Tử sử dụng linh trúc phi chu. Tần lão đệ. Hai người đối mặt đều kinh ngạc vô cùng. Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Tần Tàng hỏi trước. Độn quang mà hắn nhìn thấy khi nãy cũng có cảm giác dao động rất quen thuộc, rất giống với linh trúc phi chu của Vân Du Tử. Cũng chỉ có linh trúc phi chu mới có thể có tốc độ nhanh như thế. Ở trong tình hình này, có thể có thêm một giúp đỡ thì cơ hội trốn thoát sẽ lớn hơn một phần. Cho nên Tần Tăng giảm tốc lại, chờ một chút. Thật sự là Vân Du Tử. Lão đạo tìm thấy một vị linh dược ở trong lòng đất, lúc vừa định ngắt thử thì không ngờ đột nhiên trời đất đổ sụp, cấm chế hình tròn vỡ vụn, bất cẩn lọt vào bên trong sông nham thạch, chưa kịp thoát thân đã bị hỏa linh thú vây quanh, chỉ có thể liên tục chạy mãi về phía trước thôi. Vân Du Tử vừa nói được nửa câu, đột nhiên bị cắt ngang bởi một tràng tiếng thét chói tai. Những hỏa linh thú đã đuổi sát nút rồi. Sắc mặt Vân Du Tử hơi biến đổi, nhanh miệng nói: Tần lão đệ, mau lên thuyền trúc, chớ để những nghiệt xúc này bao vây. Mắt Tần Tang sáng lên, âm thầm ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu nhẹ, thu hồi kiếm quang, lách mình bước lên linh trúc phi chu. Không ngờ hai lần tương phùng với Tần lão đệ đều là vào những tình cảnh như thế này. Vân Du Tử cảm khái một câu, trong giọng nói mang theo mấy phần mừng rỡ. Lão đạo đã dùng hết linh đan, suýt nữa rơi vào cảnh linh lực cạn kiệt. Có thể gặp được Tần lão đệ cũng quá tốt rồi. Chúng ta thay phiên điều khiển thuyền trúc, không cần sợ bị những nghiệt xúc kia quấy rầy nữa. Tần lão đệ đi điều tức trước đi, lão đạo còn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Vân Du Tử thúc đẩy linh trúc phi chu, thúc giục Tần Tang khôi phục nhanh lên một chút. Tần Tang lấy hai bình thanh linh đan ra, giao cho Vân Du Tử để phòng có chuyện bất trắc phát sinh. Lén cầm thập phương diêm la phiên trong lòng bàn tay, ngồi xếp bằng trên thuyền bắt đầu hồi phục. Hỏa linh thú đuổi theo không dứt, nhưng tốc độ của linh trúc phi chu còn nhanh hơn lần trước Tần Tang nhìn thấy. Cục diện đã miễn cưỡng ổn thỏa. Tần Tang ngầm ỉ lại, chờ giao long tinh phách bên trong cửu long thiên liễn phù hồi phục như cũ xong, sử dụng mật phù, đoán chừng tốc độ cao nhất cũng không khác gì nhiều so với linh trúc phi chu. Mà hình như linh trúc phi chu không tiêu hao linh lực quá nhiều, nhưng mật phù lại tiêu hao vô cùng kinh người. Nếu xem xét như thế thì vẻn vẹn một cái giao long tinh phách cửu long thiên liễn phù còn không bằng linh trúc phi chu. Có thể thấy được linh trúc phi chu kỳ lạ đến mức này. Có bảo vật này ở đây, khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ, lỡ như Vân Du Tử đánh không lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Tần Tàng vừa khôi phục vừa nói chuyện cùng Vân Du Tử. Hoàn cảnh của ta cũng không khác mấy so với tiền bối, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bên trong di phủ mà hầm đất đột nhiên đổ nát, những hỏa linh thú kia cũng chẳng biết chạy đến từ nơi nào. Tần Tàng cũng học theo lời giải thích của Vân Du Tử. Vân Du Tử thở dài. Trước khi tiến vào cổ tu di phủ, các vị tiền bối đã nhắc nhở qua chúng ta rồi. Hiện tại xem ra, phòng trừng phía trên đã xảy ra biến cố gì đó. Nếu như chúng ta tìm không ra nơi để thoát thân, thì chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ai cũng không biết đến cuối cùng thì sông Nham Thạch chảy ra hướng nào. Lão đạo sợ nhất là một mình rơi vào nơi nguy hiểm mà mình không biết rõ, khó mà thoát thân. Mày mà gặp phải Tần huynh đệ, đến lúc gặp phải nguy hiểm cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tần Tàng hơi gật đầu, Vân Du Tử nói không sai. Hai người dù sao vẫn có thể ung dung hơn một thân một mình. Mà linh trúc phi chu của Vân Du Tử tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tiền bối có từng nhìn thấy chỗ uy lực của cấm chế hình tròn có thể suy yếu không? Nói không chừng nó đã không chịu nổi xung kích của sóng chấn động, vỡ ra khe hở nào đó. Vân Du Tử lắc đầu. Không có, ta chỉ thăm dò qua lòng đất hai lần. Một lần là một tòa cung điện dưới mặt đất, bên trong đều là hỏa điểu, thực lực còn mạnh hơn bên trong không gian thí luyện mấy lần, ta không dám đi xuống. Sau đó thì là lần này. Tần lão đệ đã gặp qua rồi sao? Do dự một chút, Tần ta gật đầu. Không dối gạt tiền bối, lúc ta ở trong không gian thí luyện, vừa lúc được phân xuống tầng xiềng xích dưới cùng. Lúc đầu không hiểu rõ quy củ của thí luyện, đi xuống nhìn qua thử thì phát hiện ánh sáng của cấm chế bên trong không gian thí luyện rất ảm đạm. Phía trên thậm chí còn có vết nứt, lúc ấy vẫn kiên cố như cũ. Sau khi chịu đựng xung kích của sóng chấn động thì chưa chắc không thể phá giải, chỉ là không thể xác định vị trí của không gian thí luyện được. hiện tại thoát thân vẫn là trên hết. Tần Tang tìm một lý do để báo cáo những phát hiện của mình cho Vân Du Tử, cùng nhau bàn bạc. Nghe thấy lời ấy, đôi mắt Vân Du Tử sáng lên, trầm ngâm nói: Không gian thí luyện và cổ tu di phủ trông có vẻ là hai vùng không gian, nhưng bản chất là cùng một thể, dùng cấm chế để chia tách ra, liên kết thông qua bia đá. Nói không chừng là nằm ở gần bia đá. Tần Tang ừ một tiếng. Vạn bối cũng nghĩ như thế. Đáng để thử một lần. Linh lực trên người Vân Du Tử lóe lên, linh trúc phi chu lập tức chuyển hướng, xông vào trong một nhánh sông. Tần Tang cúi đầu nhìn bốn cây linh trúc trên thuyền, làm bộ như lơ đãng mà hỏi: Tiền bối, thuyền trúc này của ngài thật sự kinh người, không biết được luyện chế từ loại linh trúc nào, bất phàm như thế. Hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không thật sự mong Vân Du Tử sẽ không kiềm chế mà giới thiệu. Không ngờ Vân Du Tử không do dự chút nào, có chút tự đắc mà nói ra: Chiếc thuyền trúc này là sáng tác mà lão đạo tâm đắc nhất. Chất liệu là bốn cây phi linh trúc lão đạo vô tình nhận được. Loại trúc này mặc dù không bằng thập đại thần mộc, nhưng cũng là loại linh trúc khó gặp, thuộc về loại gỗ cực nhẹ. Sau khi luyện chế được thành thuyền trúc, chính là nhờ vào đặc tính này mới có tốc độ nhanh như vậy. Lão đạo trải đời ở bên ngoài nhiều, gặp phải nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng, đều là dựa vào thuyền trúc mới có thể vượt qua. Ta nhớ bản mệnh linh kiếm của Tần lão đệ ngươi chính là loại gỗ tinh khiết, có phải là cần linh mộc để thăng tiến không? Thấy Tần Tang gật đầu, Vân Du Tử do dự một chút nói ra: Nếu Tần lão đệ cần, thì đợi đến sau khi thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng có thể chặt một đoạn phi linh trúc đưa cho ngươi. Tần Tang khẽ giật mình, khoát tay liên tục: Sao có thể dùng được? Thuyền trúc này có ý nghĩa trọng đại đối với tiền bối, há có thể làm tổn hại? Vãn bối không đảm đương nổi tội lỗi lớn thế đâu. Hắn ngàn lần cũng không nghĩ tới Vân Du Tử lại khẳng khái như thế, chỉ thuận miệng trò chuyện thế thôi mà lại đem tặng cả linh trúc. Không công không nhận lộc, tự dưng lại đưa ra đại lễ lớn như thế, hắn thật sự không dám nhận, thậm chí trong lòng còn có thêm mấy phần cảnh giác. Vân Du Tử cười giải thích: Tần lão đệ không cần lo lắng, trúc này đã được luyện thành pháp khí, chỉ cần không tổn thất bản nguyên thì lão đạo chỉ cần ôn dưỡng mấy ngày là có thể bổ sung lại phần đã mất ngay, sẽ không ảnh hưởng đến uy lực của pháp khí. Đương nhiên, phi linh trúc được chặt ra cũng không có phẩm chất sánh ngang bằng bản thân, cũng không kém mấy so với linh mộc bình thường, nhưng có thể mang một phần đặc tính của phi linh trúc thì cũng xem như là rất hiếm thấy. Lúc này Tần Tang mới thoải mái, nhưng vẫn lắc đầu từ chối: Đà tạ ý tốt của tiền bối, đáng tiếc bản mệnh linh kiếm của hậu bối đặc thù, yêu cầu nhất định phải sử dụng linh mộc nguyên sơ nhất. Linh mộc luyện thành pháp khí đã bị thay đổi linh tính rồi, không chỉ không thể thăng tiến mà trái lại còn có hại đối với linh kiếm nữa. Như thế thì... Vân Du Tử như có điều suy nghĩ, gật gật đầu khuyên giải: Tần lão đệ cũng đừng nản chí, phi linh trúc cũng không phải kỳ vật gần như không có tồn tại trên thế gian, sau này trung quy cũng sẽ tìm thấy được linh mộc có cùng cấp bậc, không chừng Tần lão đệ có thể có cơ duyên nhận được thập đại thần mộc, thăng tiến bản mệnh linh kiếm đến cấp độ pháp bảo chỉ trong một lần. Tiền bối, ngài cũng không cần trêu ghẹo ta, thập đại thần mộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là thần vật mà đến cả Nguyên Anh lão tổ cũng mong muốn, vãn bối chỉ từng nghe thấy trong sách cổ thôi. Nguyên cả tiểu Hàn vực cũng không biết có tồn tại thập đại thần mộc không nữa. Tần Tang liên tục cười khổ. Đương nhiên hắn muốn thập đại thần mộc, không cần một đoạn, cho dù chỉ có một mảnh nhỏ thì trước kết đan kỳ cũng không cần phải lo lắng phẩm chất của Ô Mộc kiếm không đủ. Nhưng loại thần vật này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ở tu tiên giới suy bại ngày nay, có tồn tại thập đại thần mộc hay không vẫn còn là một chuyện đang nằm trong nghi vấn. Không ngờ Vân Du Tử nghe vậy thì cười thần bí: Tần lão đệ, ngươi quá coi thường tiểu Hàn vực và chiến trường cổ tiên rồi. Theo như lão đạo biết thì không nói quá đâu, đã qua vạn năm, thập đại thần mộc ít nhất đã xuất thế 3 lần. Ồ, Tần Tang ngồi thẳng người dậy kinh ngạc hỏi: Bên trong chiến trường cổ tiên thật sự có thứ đó. Tiền bối biết được từ đâu? Lão đại nghe được từ chỗ sư tôn Phiêu Nhai chân nhân. Vân Du Tử giải thích một câu, sau đó giúp Tần Tang phổ cập kiến thức. Chiến trường cổ tiên được hình thành từ đại chiến đại năng thượng cổ. Ở sâu trong chiến trường, vết nứt không gian dày đặc, nguy hiểm vô số. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám tự tiện xông vào. Có một vài tiền phủ còn chưa hề có dấu chân người bước ra. Một khi sinh ra đều kèm thêm vô số bảo vật quý hiếm. Nghe sư tôn nói, vạn năm qua đúng là có xuất hiện qua 3 lần thập đại thần mộc ra đời. Chỉ là có rất ít người có được tư cách tham dự tranh đoạt. Vì tin tức lưu truyền không rộng, hiếm ai biết. Những thần vật cấp cao thế này hẳn là đều rơi vào tay Nguyên Anh lão tổ. Tần Tang cảm thán nói ra, nơi sản sinh thập đại thần mộc, xung quanh chắc chắn có nhiều nguy hiểm. Người tu vi hơi yếu sẽ không thể đi vào được. Nếu như không đủ mạnh, cho dù may mắn có được bảo vật, cũng là hoài bích có tội. Nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Cũng chưa chắc. Vân Du Tử lắc đầu. Trong 3 thần vật này, có một loại linh trúc, cũng là thần mộc bình thường nhất trong thập đại thần mộc. Thành phúc chính trúc. Lúc ấy không ít Nguyên Anh và đại yêu hóa hình cũng tham gia tranh đoạt. Nhưng nghe nói thành phúc chính trúc đã chạy mất, đến nay vẫn không rõ tung tích. Chưa từng nghe đã có người sử dụng thành phúc chính trúc để luyện chế pháp bảo, chạy thoát khỏi Nguyên Anh và đại yêu hóa hình. Tần ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ thành phúc chính trúc sinh ra thần trí đã là yêu hóa hình? Cũng khó mà nói, có khi bị người nào giấu đi rồi. Yêu vật rất khó hóa hình, huống hồ còn là một trong thập đại thần mộc, sinh ra thần trí đều sẽ bị thiên phạt, muốn hóa hình chắc chắn không dễ dàng. Suy cho cùng, tiền đạo thực sự rất khó vào. Vân Du Tử dường như nhớ tới con đường tu luyện của mình, sâu sắc cảm thán một câu. Tần Tang cũng nhớ lại những việc mình gặp phải, đối với chuyện này cũng rất đồng cảm. Cái thứ hai thì sao? Tần Tang hỏi. Cái thứ hai chính là vô gian huyết tang trong thập đại thần mộc. Cái cây này là chí uế chi mộc trong truyền thuyết. Nếu dùng vô gian huyết tang luyện pháp bảo sẽ sản sinh ra một loại thần lực gọi là huyết uế thần quang. Huyết uế thần quang có thể làm vấy bẩn pháp khí, pháp bảo. Nếu cấp bậc pháp khí hơi kém một chút, có thể bị phế, mất đi công dụng. Cho dù là pháp bảo, bị dính huyết uế thần quang thì sức mạnh cũng sẽ bị tổn hao nghiêm trọng. Cần bảo dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục. Nghe nói, lúc mới xuất hiện vô gian huyết tang, bị các Nguyên Anh ma môn tranh đoạt, sau đó vô ý đánh nát. Mảnh vụn còn sót lại rơi vào nơi sâu thẳm của vô nhai cốc. Bây giờ vẫn có tu sĩ vào vô nhai cốc tìm kiếm, mong có thể tìm được một mảnh. Suy cho cùng, nếu có năng lực huyết uế thần quang này, khi đối đầu với kẻ thù là có thể nắm chắc phần thắng. Có điều muốn đi vào vô nhai cốc cũng không đơn giản. Có câu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tìm không ra bảo vật, tính mạng cũng phải bỏ lại. Vân Du Tử hơi châm chọc nói. Vô nhai cốc. Tần Tàng cẩn thận nhớ lại, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Bí cảnh nổi tiếng bên trong cổ tiên chiến trường hình như không có vô nhai cốc. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.